Chương 1184, người Lâm gia đều bao che. Phương Vũ Lạc nhường Trung Thúc đi hỗ trợ nhận lấy lễ vật, an bài người giúp việc pha trà, sau đó tự nhiên hảo phong đối Giang Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, đường xa tới, cũng mệt mỏi đi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Giang Lão Thái Thái lớn tuổi hơn, lại là ngồi phi cơ, lại là ngồi xe hơi, lúc này nàng sắc mặt không quá tốt. Hơn nữa, Lao Thái Thái này lại là một cái vô cùng kén chọn người, ban đầu cũng là thế gia đại tiểu thư xuất thân. Nàng tự nhiên biết nói chuyện cái này là Lâm gia nhị nhi tức nghe nói mất tích mấy năm, lại trở lại, chẳng qua là cô nhi viện xuất thân, không bối cảnh gì. Công lao lớn nhất, phỏng đoán chính là sinh rồi cái đó Lâm Nhuế. Giang Lão Thái Thái thần sắc không vui, lại nhìn cũng không nhìn Phương Vũ Lạc, xoay đầu lại hướng Giang Viện tận tình nói, Viện Viện, ngươi giàu gì là đại tẩu, làm sao tại Lâm gia còn chưa làm nhà A vốn là, đối mặt cha mẹ thời điểm, Giang Viện đã có thể làm được tỉnh táo đối đãi. Nhưng mà cái này lớn nhỏ thương yêu bà nội của nàng, Giang Viện là thật cứng rắn không dưới tâm tới. Có thể đáy lòng tất cả do dự cùng mâu thuẫn, nghe được bà nội những lời đó sau, nhường Giang Viện tâm, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đồng thời, cũng là một loại ung dung. Nàng bình tĩnh nói, Vũ Lạc so với ta ưu tú, dĩ nhiên là nàng khi cái nhà này, chúng ta người Lâm gia đều không có ý kiến, các ngươi người ngoài, thì càng không tư cách nói gì. Ngươi Giang Lão Thái Thái giận đến trợn to mắt. Bên cạnh Giang gia gia chủ liền vội vàng nói, mẹ, ngày trước uống nước. Giang Lão Thái Thái biết cháu gái đối chính mình hàn tâm, nhưng không ngờ nghe được kia bộ dáng. Người ngoài, bọn họ làm sao lại thành người ngoài? Thật ra thì Giang Viện dĩ nhiên là muốn cùng người nhà về lại với tốt. Khi ba ba cùng bà nội xuất hiện thời điểm, sự trầm mặc của nàng, trên thực tế là đáy lòng tại khao khát, đang mong đợi. Lòng người cũng là thịt dài. Ai có thể đủ thật sự lanh khốc vô tình đâu. Nhưng mà hôm nay xem ra, cha bọn họ ý tưởng, khả năng cùng nàng không giống nhau a mà tại Lâm gia trụ như vậy lâu. Giang Viện buộc phát đem bọn họ đều làm chính mình thân nhân. Cho nên, tại bà nội mở miệng như vậy nói Vũ Lạc thời điểm, nàng mới có thể không kềm hãm được bảo vệ. Người Lâm gia đều bao che. Phương Vũ Lạc trong lòng tự nhiên cũng ấm áp, nàng biết Giang Viện là tại bảo vệ chính mình. Nhưng mà Phương Vũ Lạc cảm giác không nên nhường Giang Viện tự mình tới rồi Giang ra người, vậy đối với Giang Viện tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Cho nên nàng trực tiếp xoay người, nhìn Giang ra người. Ánh mắt bình tĩnh nhưng mang một cổ không cho coi nhẹ khí thế. Phương Vũ Lạc nói, Giang tiên sinh, ngày hôm nay lần này tới chúng ta Lâm gia, nên không phải cố ý tới quơ tay múa chân, dạy chúng ta Lâm gia như thế nào quản gia đi, lời này càng không khách khí. Giang gia chủ mặt trầm xuống, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình tới trước mục đích, còn có đã sụp đổ chính gia. Hắn đè nén tức giận nói, tiểu viện sinh rồi đứa bé, chúng ta cố ý tới xem một chút nàng cùng đứa bé. Ngoài ra, có một ít trên phương diện làm ăn chuyện, ta muốn cùng Lâm Tử Khang nói một chút. Ý nói, cùng ngươi không lời nói, ngươi một nữ nhân, hẳn ngậm miệng. Phương Vũ Lạc cũng không tức giận, nàng ôn ôn nhu nhu cười một chút, nói, Nga, là như vậy á, như vậy các ngươi đến chờ một chút, Tử Khang chờ một hồi mới có thể trở lại. Giang gia chủ một quyền này trực tiếp đánh vào trên bông vải. Bên cạnh vốn là sợ không được Lâm lão phu nhân, sau khi thấy, nhất thời sống lưng lại thẳng rồi thẳng. Ừ, con dâu của nàng chính là lợi hại. Vài ba lời liền đem lập tức muốn bùng nổ mâu thuẫn cho nhấn ngược lại là bên này Giang Lão Thái Thái hay là đầy mắt yêu thương thất vọng nhìn Giang Viện, nha đầu này, làm sao càng ngày càng không hiểu chuyện rồi đâu. Lâu như vậy, làm sao còn nhớ người nhà thù đâu.